Sùng vợ lên trời, chương 210, gocchuyenaudio.com, thấy cô không thoải mái, Lục Triều Dương hơi nhướng mày, nở một nụ cười dịu dàng. Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, khóe mắt tràn đầy sự cưng chiều, anh dặn dì Ngô nấu canh cá cho em, lát nữa ăn nhiều một chút. Vâng, cô dịu dàng trả lời. Tóc của cô rất mỏng rất mềm, đầu ngón tay nghịch những sợi tóc của cô, ánh mắt dần híp lại, lộ ra chút lạnh lùng. Ngôn Húc, một người đàn ông muốn tiếp cận sờ sờ với một ý đồ không trong sáng. Cảm nhận được hơi thở lạnh lùng tỏa ra từ trên người anh, Đường Ngọc Sở ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt cô chính là khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai đang trầm tư suy nghĩ của anh, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được suy nghĩ của anh lúc này. Cô cau mày, sau đó khẽ gọi anh, Triều Dương. Nghe thấy giọng nói của cô, Lục Triều Dương ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt đầy sự nghi ngờ của cô, khẽ cười, sao vậy? Đường Ngọc Sở mỉm cười, lắc đầu, không sao, chỉ là em đói rồi. Lục Triều Dương cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh đi lấy canh cá cho em. Vâng, cô cười gật đầu, mà lúc anh quay người đi lấy canh cá cho cô, nụ cười bên khóe miệng cô dần dần biến mất. Nhìn cái lưng thẳng tắp của anh, lông mày nhíu lại, lúc nãy anh tỏ ra lạnh lùng đáng sợ như vậy có phải là đang nghĩ đến Ngôn Húc không? Có phải anh đã hiểu nhầm cô và Ngôn Húc không? Cô khẽ cắn môi, suy nghĩ có cần phải giải thích với anh không? Lục Triều Dương lấy canh cá quay người lại, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt xoắn xuýt của cô, không khỏi bật cười, Sở Sở, sao vậy? Đường Ngọc Sở ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười, em đang phân vân lát nữa nên ăn một bát hay là hai bát? Lục Triều Dương biết đây, không phải là chuyện cô đang xoắn xuýt nhưng cũng không vạch trần cô. Chỉ mỉm cười đưa bát canh cho cô, dịu dàng nói, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Vâng, Đường Ngọc Sở cười, sau đó nhận lấy bát canh, hương thơm của canh cá bốc lên. Thơm quá, chắc chắn là rất ngon. Cô cười tít cả mắt nói, sau đó cúi đầu cầm thìa lên, ăn một cách chậm rãi. Lục Triều Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, đôi đồng tử đen lấy hiện lên những tia sáng dịu dàng. Sự yên tĩnh trong phòng mang theo một chút ấm áp, bát canh đã nhìn thấy đáy, động tác của Đường Ngọc Sở chậm lại, cô vẫn còn đang do dự xem có nên giải thích không. Cô nâng mí mắt lên, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế cong môi cuối cùng cũng lên tiếng, Triều Dương. Cái gì, Đường Ngọc Sở đặt tay xuống, do dự một lúc sau đó chậm rãi nói, hôm nay em cũng không biết Ngôn Húc sẽ đến thăm em, ngoại trừ hôm nay em và anh ta mới gặp nhau có hai lần. Lần thứ nhất là anh ta cứu em, lần thứ hai là ở Thanh Thành, vì vậy hôm nay là lần thứ ba bọn em gặp nhau. Lục Triều Dương yên lặng nhìn cô ánh mắt sâu, vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được là vui sướng hay tức giận. Vẻ mặt bình tĩnh của anh lại khiến Đường Ngọc Sở rất bất an, bàn tay đang bưng bát canh của cô không khỏi siết chặt lại. Rất lâu sau, anh mới mỉm cười bất lực, Sở Sở em giải thích như vậy có phải là không tin anh sẽ tin tưởng em sao? Không phải, Đường Ngọc Sở khẽ lắc đầu, em chỉ không muốn giữ chúng ta có bất kỳ sự hiểu nhầm nào. Có lúc một chút hiểu nhầm cũng có thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, cô muốn giữ bọn họ phải rõ ràng, không có một chút khúc mắc nào. Lục Triều Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng có chút lay động, anh đứng dậy đi về phía trước cầm lấy cái bát của cô đặt lên chiếc tủ ở đầu giường, sau đó ôm cô vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cô gái ngốc, anh khẽ nói, chúng ta sẽ không có hiểu nhầm, giọng nói của anh rất chắc chắn, Đường Ngọc Sở nghe thấy vậy, trái tim đang bất an mới dần dần ổn định lại. Triều Dương, ừ, em rất vui khi anh tin tưởng em như vậy. Lục Triều Dương vừa nghe đã nghe ra có gì đó không đúng, vì vậy buông cô ra cúi đầu, giả vờ tỏ ra bất mãn nhìn cô, hóa ra em vẫn không tin anh sẽ tin tưởng em. Đâu có, Đường Ngọc Sở chột dạ sờ mũi, em chỉ bày tỏ tâm trạng lúc này của em mà thôi. Cô gái ngốc, Lục Triều Dương cưng chiều xoa đầu cô, sau đó hỏi còn muốn ăn canh cá nữa không? Có, em còn muốn ăn cơm nữa. Quét sạch mây mù trong lòng, giọng nói của Đường Ngọc Sở lại mang theo sự vui vẻ. Được, Lục Triều Dương dịu dàng trả lời, nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, vòng cong trên khóe miệng Đường Ngọc Sở lại từ từ mở rộng hơn, trái tim dạo rực. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời ở phía xa, những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ. Đêm yên tĩnh, xa xăm, ngày đầu tiên Ưng Tiếu Tiếu đến thời Thụy báo cáo đã gây ra chấn động không nhỏ. Cô có biết chiếc túi trên tay cô ta bao nhiêu tiền? Bao nhiêu, rất đắt sao, nói vớ vẩn, đương nhiên là đắt rồi. Tôi nhìn thấy trên tạp chí thời trang, hình như là một chiếc túi phiên bản giới hạn của một thương hiệu quốc tế, một chiếc đáng giá 2 năm tiền lương của cô. Còn có chiếc váy trên người cô ta có thể lên đến mấy chục triệu, còn có đôi giày cao gót kia cũng phải lên đến mấy trăm triệu đó. Trời ơi, cô ta mặc mấy trăm triệu trên người còn đến. Làm ở công ty chúng ta, có phải là đầu cô ta bị úng nước không? đổi lại là cô ta có điều kiện như vậy thì cần gì phải ra ngoài đi làm, chỉ cần nằm ở nhà hưởng phúc thôi. Cô thì hiểu cái gì, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống, hiểu không? Tôi thật sự không hiểu những người có tiền bây giờ có phải là đầu óc có bệnh không, lại thích đi trải nghiệm cuộc sống, về quê sống không nói, còn ra ngoài để đi làm. Lúc Tống An Kỳ đi qua quầy lễ tân, nghe thấy tiếng hai cô gái ở quầy lễ tân đang thảo luận. Cô không khỏi có chút tò mò dừng lại, đi đến hỏi, hai cô đang nói ai thế? Chính là thư ký mới của Tống Giám Đốc đó. Hai cô gái đang thảo luận rất rôm rả, trực tiếp trả lời mà không quay đầu lại. Đợi đến lúc bọn họ quay đầu lại, đã không nhìn thấy người vừa đi đến hỏi bọn họ. Lúc nãy chúng ta nghe nhầm sao? Bọn họ, nhìn nhau, thư ký mới của Tổng Giám Đốc không phải là Tiêu Tiêu sao? Vừa nghe thấy câu trả lời này, Tống An Kỳ lập tức quay người bước nhanh về phía thang máy. Cô cũng giống như Sở Sở, không hiểu một người theo đuổi tự do như Tiếu Tiếu tại sao lại muốn đến Thời Thụy làm việc. Lẽ nào thật sự giống như Sở Sở nói, là vì Lục Thanh Chiêu? Vì yêu sao? Tống An Kỳ vừa đi vào thang máy, đã ấn tầng có văn phòng của Tổng Giám Đốc. Cô phải đi xem tình hình của Tiêu Tiêu, cô không yên tâm. Mà lúc này trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc quả thật không quá yên tĩnh. Cô ứng, cô đến đây để làm việc chứ không phải đi xem mắt. Lúc Lục Thanh Chiêu nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu đeo kính râm, mặc một chiếc váy liền đang thịnh hành, cầm một chiếc túi phiên bản giới hạn, đi đôi giày cao gót 10 phân đến phòng làm việc, suýt nữa trượt từ ghế ra. Xuống đất, hóa ra những thứ này là cô muốn đi lên sàn catwalk sao? Ứng Tiêu Tiêu không vui khi nghe thấy anh nói như vậy, sao? Tôi mặc như thế này không được sao? Đương nhiên là không được, đây là công ty, cô mặc như này là muốn quyến rũ anh. Miệng lưỡi của Lục Thanh Chiêu vẫn độc như trước. Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, dù sao cũng không phải là quyến rũ anh. Vậy thì tôi quá may mắn rồi. Lục Thanh Chiêu thở phào nhẹ nhõm, tôi thật sự lo lắng cho người cô muốn quyến rũ. Cách chương,